Sau khi âm thầm kết hôn cùng với ảnh đế, tôi mang thai. Chương 33, góc truyện audio.com, Trình Kha Nhiên, chấm, chính là vì không uống rượu đó, đến lúc đấy đang tắm lại có cảm hứng làm gì đó thì phải giải thích như thế nào. Chắc Diệp Thiệu cũng chẳng nghĩ gì nhiều, chỉ muốn nhìn thấy cậu mất mặt thôi. Trình Kha Nhiên ngượng ngùng xoắn quýt không chịu đi, Diệp Thiệu ném chiếc áo ra chỗ khác. Đi thôi, đều là đàn ông cả, xấu hổ cái gì. Trình Kha Nhiên chưa bao giờ thấy Diệp Thiệu kiên trì như vậy, cũng mới biết được Diệp Thiệu thật sự muốn lôi cậu vào phòng tắm như vậy, sức lực cực kỳ khỏe. Giống như hồi bế cậu từ xe ô tô ra vậy, bạn trai khỏe kinh người. Chờ Trình Kha Nhiên hoàn hồn thì Diệp Thiệu đã lột sạch toàn thân cậu rồi, cả người chỉ còn mỗi chiếc quần lót. Sau đó Diệp Thiệu mở vòi nước, Trình Kha Nhiên lau mặt quay đầu rúc vào tường trốn tránh, không chịu đối diện với Diệp Thiệu. Diệp Thiệu đứng ở phía sau cậu cười, sau đó thò qua nói. Mặc quần lót tắm thoải mái nhỉ, hay đây là đam mê của em? Trình Kha Nhiên bị dọa hết hồn, tay đặt lên tường tay gãi lưng, cậu nhắm mắt lại. Anh tắm nhanh lên đi, tắm xong rồi thì đi ra ngoài, em muốn tắm lâu hơn một chút, rất thoải mái. Diệp Thiệu đè bả vai của Trình Kha Nhiên, đánh giá. Gầy quá, sau đó Diệp Thiệu lại mò xuống tiếp, xoa bóp eo Trình Kha Nhiên. Sao eo lại nhỏ như vậy, em có suy dinh dưỡng không đó? Trình Kha Nhiên chỉ muốn chửi to, ông đây ăn nhiều sơn hào hải vị, không thiếu chất nào, sao anh lại dám nói là suy dinh dưỡng? Nhưng cậu vẫn còn chưa kịp nói ra, Diệp Thiệu đã trầm giọng nói tiếp. Vậy sao mông em lại to vậy nhỉ? Trình Kha Nhiên quay đầu lại. Anh, mặt cậu đã đỏ rực như giáng chiều, miệng thì bị Diệp Thiệu trêu đến không nói nên lời. Diệp Thiệu cười hì hì, ngữ khí vừa yêu chiều lại trêu chọc cậu. Ôi thôi, em giận rồi đó hả? Em, Trình Kha Nhiên muốn tránh đi. Diệp Thiệu, sao anh mở miệng ra là lại lưu manh như vậy chứ? Chỉ đành đánh đòn phủ đầu. Trước kia thích Diệp Thiệu không hề biết người này lại đổi trụy như thế. Diệp Thiệu vuốt cằm, ở trước mặt Trình Kha Nhiên diễn một màn tắm gội. Tôi cũng không biết, bình thường tôi rất đứng đắn, nhưng mỗi lần vừa thấy em. Giống như fan em nói đấy, già mà không đứng đắn. Già cái gì chứ, anh không già. Trình Kha Nhiên lại tức hơn kém mỗi 2 tuổi, già là già thế nào? Xứng đôi cực kỳ luôn. Diệp Thiệu cúi đầu nhìn thẳng vào mắt cậu. Vậy ý của em là hai người chúng ta cực kỳ xứng đôi hả? Không phải anh ấy biết đọc suy nghĩ của người khác đấy chứ? Nhiên Nhiên, Diệp Thiệu xoa mặt Trình Kha Nhiên, em vẫn chưa hề hiểu rõ tôi. Lời này là thật, Trình Kha Nhiên vẫn chưa hiểu rõ hắn. Khoảng thời gian kết hôn này ở chung với hắn cũng nhiều, trừ lần Diệp Thiệu nói muốn Trình Kha Nhiên nghĩ kỹ về việc đó ra thì những lúc khác hắn nói chuyện không hề kiềm chế chút nào, cực kỳ trần trụi. Diệp Thiệu quan sát kỹ từng thay đổi trên khuôn mặt đang ngẫm nghĩ của Trình Kha Nhiên, đến tận khi cậu đấm nhẹ lên vai hắn một cái, hai mắt cũng đã hơi hồng lên. Sao anh lại nhìn em như thế? Diệp Thiệu cười, đừng xấu hổ, rất nhiều người nhìn thấy anh Diệp của em như vậy là đổ dầm ngay đó. Trình Kha Nhiên quay người không nhìn hắn nữa. Diệp Thiệu an ủi cậu, em xấu hổ gì vậy, rất bình thường mà, con người ai cũng yêu cái đẹp, chẳng lẽ là đàn ông thì không thể được nhìn à, góc truyện audio.com. Giống như bây giờ tôi đang nhìn em, lòng có thể bật thốt ra một câu không ngờ Trình Kha Nhiên lại là một người đàn ông mê người như vậy đấy. Trình Kha Nhiên muốn chết. Diệp Thiệu trông vậy mà lại có thể nói ra mấy lời này. Yeah, sao on so said that beauty exists in thousands of ways, but perhaps the greatest prey for a person is to shudder over and stand up for each other for a few times. Cheng Keran, this metaphor is a little hooligan, but yeah, sao on so. Cheng Keran cried again and was very excited. Fortunately, I'm still taking a shower, and I can see how useless I am. He cried that he was not alone in embarrassment. Yeah, sao was too comforting to cry. Because he appreciated each other, he could throw away his gender and have a romantic reaction. Yeah, sao made him feel embarrassed. He was just hysterically in play. Yeah, sao don't feel that Cheng Keran I would so he soon stopped the faucet and took a bath towel to wrap him in his sweat hair. Is the eye watering? Yeah, sao asked. Cheng Keran shook his head. No, oh, it's about the same anyway. Yeah, sao was worried that he would catch a cold again. Slay your hair dry and lie under the quilt. Cheng Keran asked him, and you finish washing, ang. Yeah, sao was embarrassed. Let your sao brother calm down alone in the bathroom for a while. Cheng Keran was cruel and asked him, can I not drinking now also? Do you think I'm more serious than me last state? Yeah, so your throat tremble up and down. He admitted that he was suspected of deliberately seducing Keran. Ha, Cheng Keran as, ye sao tắt Cheng Keran back next with one hand and pin it. Are you sure? Well, I want to have a chai, seriously. Cheng Keran said, in fact, I was so nervous that my eardrum swell and I couldn't hear what I was talking about. Ye sao scoop back the water in front of his forehead, then let me brother prepare. Cheng Keran doesn't understand, what does this need to be prepare? Ye sao went to the cell of the sink and looked through the bottle and can. What should I do if I hurt you? Let me see if there is anything available. Cheng Keran understand, there is still such a shameful process, and suddenly regret it. Cheng Keran began to retreat, or forget it, chấm, no, you can calculate it now. Ye sao pick up a bottle of thing and look carefully for a long time. He turn around and carry Cheng Keran wrap in a bath towel. Do you know how many times brother sao got fire for you to put out the fire and put out the fire? Cheng Keran was shocked by the sky. He was put on his shoulder by Ye Sao Kang and stand in real time. He could only strangle Ye Sao's neck. Finally, Ye Sao gently put Cheng Keran on the bed. Don't worry, I'm reluctant to for you. Cheng Keran was like an angel who accidentally fell to the wound. He was pulled by Ye Sao and couldn't escape. Cheng Keran heard Ye Sao say that his fight was endless, and he blamed himself, and for a while, he was so ashamed and proud. But later Thinh can only be said that it is not particularly smooth. At least it's not smooth for Cheng Keran. But men inherent self-confidence support Ye Sao to be proud all the way to the end. Ye Sao himself think he is very good. Cheng Keran was to so nice, but the next day he couldn't get up and his mind was muddle-headed. I have been hearing Ye Sao say in his ear, how about it, however, how am I, it's okay. Cheng Keran said in a dumb voice. Then Ye Sao, who was noisy, was quiet. Cheng Keran was confused and heard Ye Sao ask again. Is it really okay? Are you sure? Almost. Cheng Keran's brain is not working well. He want to pray Ye Sao, but he can't find the adjective. How to put it is like a dog. Giá xa fucking excitement. Hát gan. Cheng Keran thought Ye Sao had never eaten meat. With that urgency, he didn't say a word from beginning to end. Diệp Thiệu vẫn còn đang đắm chìm trong dư vị vui sướng ngọt ngào, sau đó mới nhận ra từ khi Trình Kha Nhiên rời giường vẫn luôn uể oải mệt mỏi. Rửa mặt xong cậu khom lưng nhặt chiếc khăn rơi trên đất mà cũng như người lao lực Diệp Thiệu đi tới. Anh làm cho, Trình Kha Nhiên xoa xoa eo, lại nhìn Diệp Thiệu đang ở trần thì hai chân run lên, cả người như kiệt sức. Góc chuyện audio.com, bây giờ Diệp Thiệu mới phát hiện sắc mặt Trình Kha Nhiên không được bình thường. Sao mặt em lại đỏ như vậy? Còn mệt, Ye Sao himself is very beautiful. Since last night was like firework in his mind, dazzling. He never knew that among back could be so beautiful. Leg can be so sexy. When Cheng Keran was hit by him, he gripped his teeth and dare not say anything. It was really beautiful. Ye Sao used to wonder what people he like and what he knew, but he understood everything last night. Now the only regret is that when he was in no, 17 middle school, Cheng Keran boy better confess to him. Why didn't he rely on him? Chấm, he and Cheng Keran study together in no, 17 middle school for a year. Why have he never seen him? Chấm, this is a serious puzzle thing, but if he is given a few more days to get along with each other, he really won't be able to stick to it for more than 20 years. Fortunately, Cheng Keran, the guy, finally fell into his own hand when he chose. If it was someone else, it was not his turn. Diệp Thiệu vẫn còn đang đắm chìm trong dư vị vui sướng ngọt ngào, sau đó mới nhận ra từ khi Trình Kha Nhiên rời giường vẫn luôn uể oải mệt mỏi. Rửa mặt xong cậu khom lưng nhặt chiếc khăn rơi trên đất mà cũng như người lao lực Diệp Thiệu đi tới. Anh làm cho, Trình Kha Nhiên xoa xoa eo, lại nhìn Diệp Thiệu đang ở trần thì hai chân run lên, cả người như kiệt sức. Bây giờ Diệp Thiệu mới phát hiện sắc mặt Trình Kha Nhiên không được bình thường. Sao mặt em lại đỏ như vậy, cách trương?